Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 624 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đọc truyện khuya như vậy thì không chỉ các bạn mệt mà Vân cũng mệt do việc có nhiều việc bất khả kháng thì mới phải đọc truyện muộn như vậy thôi, các bạn thông cảm nha. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 624 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3140. Trong một gian phòng khác, Kỳ Thạch làm đẹp, ánh sáng nhu hòa. Bích Lạc hai tay chống cằm, gương mặt sầu bi. Đã trở về rồi, không ngờ tên kia đã quay về. Hơn nữa trở lại một cái liền làm cho nữ vương đại nhân khóc. Thật là tức chết. Lần này hắn đến, sau này sợ rằng mình nửa điểm cơ hội cũng không có. Bất quá, tại sao mình một chút ghen tuông cũng không có. Ngược lại còn mừng thay cho nữ vương đại nhân. Thậm chí trong lòng mình cũng có chút mong chờ. Lắc đầu vứt bỏ suy nghĩ lung tung trong đầu. Lúc này Bích Lạc mới tỉnh thần. Nhớ đến vừa rồi, mình còn mang theo một người khách nhỏ trở về đây. Quay đầu nhìn, chỉ thấy tiểu cô nương an vị bên bàn, không nhúc nhích. An tĩnh có chút không bình thường, hai mắt đen láy trong suốt, cũng không biết đang nhìn những thứ gì. Tầm mắt không có tiêu điểm. Tiểu nha đầu này thật là dễ thương, cũng không biết nam nhân kia ở cùng ai mà sinh ra. Ngượng ngùng để cho người ta một mình, Bích Lạc nặn ra nụ cười, tìm kiếm một hồi trong nhẫn không gian. Tìm ra một vài trái cây chín mọng đưa tới trước mặt tiểu nha đầu. Ăn đi, rất là ngọt. Lưu Viêm cúi đầu nhìn những linh quả kia rồi ngẩng đầu nhìn Bích Lạc, nghiêm túc nói. Ta không phải là trẻ con. Bích Lạc cười khúc khích đưa tay vỗ vỗ đầu nàng. Trẻ con chính là trẻ con, làm gì không thừa nhận chứ. Lưu Viêm ảo não hất tay nàng ra, cả giận nói. Còn làm như vậy, ta sẽ không khách sáo cùng với ngươi. Tuy rằng cố gắng làm ra vẻ nổi giận, nhưng thân hình tuổi như vậy, hợp với khuôn mặt mịn màng dễ thương, lại càng làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Bích Lạc nói, tuổi tác không lớn lắm, tinh khí còn không có nhỏ, thôi được rồi, không có sờ đầu. Lưu Viêm nhích nhích thân mình, ngồi lọt sát lưng ghế, cả thân mình gần như đều lọt thỏm vào trong chiếc ghế. Bích Lạc ôn tồn nói, cha của ngươi có đối tốt với ngươi không? Hắn không phải là cha ta. Ồ, không phải, vừa rồi còn gọi hắn là cha sao? Như thế nào chỉ trong chớp mắt liền không nhận chứ? À, ta hiểu rồi, nhất định là ngươi bất bình thay cha mẹ ngươi. Quả nhiên, người nhỏ quỷ lớn, nhưng làm như ngươi là vô dụng thôi. Cha ngươi còn có mấy nữ nhân? Nữ vương đại nhân chỉ là một người trong số đó mà thôi. Đột nhiên, Bích Lạc cảm thấy thảo luận về vấn đề này với một tiểu nha đầu có chút quá vu vơ, vội vàng ngừng đề tài. Người năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tên gọi là gì? Mẹ ngươi ở đâu? Cha mẹ ngươi là như thế nào quen nhau? Lòng tò mò của nữ nhân hừng hực thiêu đốt, tự an ủi là tìm hiểu tình địch thay cho nữ vương đại nhân. Chuẩn bị trước để biết người biết ta. Lưu Viêm chậm rãi quay đầu, lẳng lặng chăm chú nhìn nàng. Bích Lạc nói, trên mặt ta có cái gì sao? Ngươi rất là phiền, có thể ngậm miệng lại hay không? Bích Lạc nghe thì chớp chớp mắt, không ngờ bị một đứa bé răng dạy, quả là không thể tin vào lỗ tai mình, sắc mặt lập tức đỏ lên. Ngươi tâm thần không yên, có phải là muốn biết bọn họ đang làm gì hay không? Lưu Viêm nói, đâu có chứ. Bích Lạc sắc mặt đỏ hơn, dường như bị nói trúng tim đen. Lưu Viêm nhúc nhích vành tai, nghiêng đầu lắng nghe, sau đó nói, à, rất là kịch liệt nha. Nữ vương đại nhân nhà các ngươi quả nhiên là buông thả, tư thế này rất là thú vị. Ngươi Bích Lạc bịch một cái từ trên ghế đứng lên, nhìn Lưu Viêm như gặp quỷ, đôi mắt đẹp trần trừng vừa lớn vừa tròn. đây là lời của một đứa bé con nên nói hay sao? Hai người kia ở trong phòng bên cạnh làm gì? Mình dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra. Không ngờ, tiểu nha đầu làm ra vẻ nghe lén, còn nói tư thế cái gì? Người nhỏ quỷ lớn cũng không thể lớn tới mức độ này chứ. Bích Lạc có cảm giác lằn ranh đạo đức của mình qua nhiều năm như vậy bị đả kích to lớn, có dấu hiệu tan vỡ. Lưu Viêm đưa ra hai tay ở trong hư không, chộp tới chộp lui. Ngươi đang làm gì? Bích Lạc nghi hoặc hỏi. Lưu Viêm nói. Hắn đang bắt nữ vương đại nhân nhà ngươi làm như vậy. Sau đó, nữ vương đại nhân nhà ngươi bây giờ làm như thế này. Vừa nói vừa hất lên cái đầu nhỏ, mái tóc bay lên. Bích Lạc chỉ thoáng há to miệng như bị người nào làm một cái định thân chú, cứng đờ ngay tại chỗ. Này, có cần miêu tả sinh động như vậy không? Làm như thật sự tận mắt nhìn thấy. Nghe nàng vừa nói như vậy, thậm chí trong đầu Bích Lạc đã có thể tưởng tượng ra hình ảnh nơi cách vách. Cố tình, lúc càng miêu tả thì càng nghiêm trang, nét mặt nghiêm túc, tăng thêm một phần cảm giác quỷ dị. Bích Lạc không tự chủ được, thân thể có chút phát lạnh. Tiểu nhà đầu này quá là cổ quái rồi. À, không biết Dương Khai có biết không? Hay là trong thân thể nho nhỏ của nàng ta ẩn chứa một con cự thú hồng hoang? Trên đời này làm gì có đứa bé nào như vậy chứ? Bỗng nhiên Bích Lạc tỉnh thần, mím môi cười. Nè, người đang nói bậy bạ gì? Thiếu chút nữa đã bị nàng hù dọa rồi. Trong phòng nữ vương đại nhân có bày ra tầng tầng cấm chế. Dù là hư vương cảnh tầng thứ nhất thì cũng đừng mơ tưởng theo dõi mảy may. Một đứa bé như vậy làm sao có làm được gì? Không tin thì quên đi. Lưu Viêm cũng không có hứng thú miêu tả. Làm mặt tỉnh nằm ở trên ghế. Hai bàn tay nhỏ nhắn đặt trên bụng. Hai ngón tay chuyển vòng chán cho tới chết. Trong phòng tức thì yên tĩnh, trải qua chuyện vừa rồi, Bích Lạc cũng không dám tùy tiện nói chuyện cùng với đứa bé này. Sợ rằng tiểu nha đầu bỗng nhiên dùng lời nói kinh người gì, dọa cho mình nhảy dựng. Nè! Lưu Viêm bỗng nhiên lên tiếng. Người gọi ta. Bích Lạc quay đầu nhìn nàng. Trong phòng còn có người khác sao? Lưu Viêm làm ra vẻ ngạc nhiên. Ngươi là kẻ ngớ ngẩn hay sao? Bích Lạc hít sâu một hơi, thiếu chút nữa không nhịn được, muốn xông tới bóp chết nàng. Một bé gái dễ thương xinh đẹp, vì sao luôn nói kiểu khinh người như vậy? Tuy nói người không thể nào xem bề ngoài, nhưng cái này tương phản quá lớn rồi, quả thật có chút không thể nào tiếp thu. Bích Lạc nặn ra nụ cười, cố gắng giữ bình tĩnh, ôn hòa nói. Ta tên là Bích Lạc. Người có thể gọi ta là Bích Lạc A Di hoặc là Bích Lạc tỷ tỷ đều được. Ta biết người kêu là gì, không cần nói chuyện này với ta. Nhịn, phải nhịn thôi, dù sao cũng là con gái của Dương Khai. Nếu như thật sự bóp chết, cũng không dễ ăn nói cùng Dương Khai và nữ vương đại nhân bên kia. Lưu Viêm dựng lên một ngón tay lắc lắc. Không cần phỏng đoán tâm tư của người khác. Rốt cuộc người muốn làm gì? Hảo cảm đối với tiểu nha đầu khi trước không còn sót lại chút gì. Trong túi da xinh đẹp sạch sẽ này khẳng định ẩn giấu một tên ác ma. Quả nhiên là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Con của chuột chỉ biết đào hang. Nếu đã là con gái của Dương Khai thì làm sao có thể tốt được? Nói cho ta nghe, thế cục các ngươi bên này như thế nào? Gì? Thế cục? Bích Lạc ngạc nhiên nhìn nàng. Thế cục gì? Lưu Viêm nói. Chỗ các ngươi nơi này mở ra trận pháp, đề phòng xâm nghiêm. Rõ ràng đang phòng bị địch nhân nào. Nói cho ta biết về địch nhân của các ngươi đi. Người hỏi chuyện này mà làm gì? Bích Lạc thật là bất đắc dĩ. Ta nói người nói thì cứ nói đi. Nói nhảm mà làm gì? Lưu Viêm trừng mắt nói. Thôi được rồi. Bích Lạc đưa tay xoa trán, khuôn mặt đầy bất đắc dĩ. Đêm dài miên man vô tâm khó ngủ, coi như nói chuyện phím giải buồn. Lập tức, liên tục nói về thế cục trên yêu tinh đế thần. Vốn Bích Lạc chỉ là thuận miệng nói, nhưng không nghĩ tới Lưu Viêm lắng nghe cực kỳ nghiêm túc. Bích Lạc cười thầm trong lòng, Ta nói nhiều như vậy, người nghe có hiểu gì không? Còn làm ra dáng vẻ nghiêm túc. Một lúc lâu sau, Bích Lạc rót chén nước cho làm cho trơn cổ họng. Nói lâu như vậy, khóe miệng cũng khô rồi. Lưu Viêm gõ gõ ngón tay nhỏ nhắn trên lưng ghế, mở miệng nói. Nói như vậy, tình hình trên Yêu Tinh Đế Thần không được lạc quan. Thế lực yêu tộc trên cơ bản toàn quân bị diệt. Chỉ còn lại Xích Nguyệt Lĩnh các ngươi, có đúng không? À, tuy rằng có một số trốn nấp trong bóng tối, nhưng mà cũng không kém. Bích Lạc thở dài một hơi. Thật ra cường giả trên Yêu Tinh Đế Thần không ít. 10 đại lĩnh chủ đều là tu vi hư vương cảnh, bản thân là yêu thú vô cùng cường đại. Mấy người trong đó cũng có huyết thống dị thú thượng cổ, so ra cũng không kém gì Vạn Thú Sơn Trang. Nhưng yêu tộc bên này không đồng lòng, cộng thêm Vạn Thú Sơn Trang bên kia tu luyện công pháp và bí thuật đều có lực khắc chế đối với yêu tộc, cho nên mới thê thảm như vậy. Cũng có một mặt nguyên nhân khác, chính là phản kháng của nhân tộc. Qua nhiều năm, nhân tộc trên Yêu Tinh Đế Thần bị chèn ép quá tệ hại. Bỗng nhiên, Vạn Thú Sơn Trang đến, đương nhiên, toàn bộ nhân tộc chào mừng. Không cần Vạn Thú Sơn Trang phí tay chân, nhân tộc trên Yêu Tinh Đế Thần đã có hơn phân nửa đi qua đầu phục. Ngay cả nhân tộc trên Xích Nguyệt Lĩnh cũng không có ngoại lệ. Đừng nói là nhân tộc trên lãnh địa của các lãnh chúa khác. Những nhân tộc đầu phục này, mặc dù không có cường đại, lợi hại gì, nhưng mà nhân số không ít, hơn nữa sống trên Yêu Tinh Đế Thần nhiều thế hệ, nắm giữ rất nhiều tin tình báo mà Vạn Thú Sơn Trang cần thiết. Có thực lực, có tin tình báo, Vạn Thú Sơn Trang sao có thể không kế tiếp thắng lợi được. 10 đại lĩnh chủ bị đánh bại hết 7, hoặc chết hoặc bị hàng phục. Cả Yêu Tinh Đế Thần cũng chỉ còn có một khối đất lành là Xích Nguyệt Lĩnh mà thôi. Chỉ chờ bên Vạn Thú Sơn Trang tích xúc xong lực lượng, sẽ lập tức quy mô đến công kích. Bích Lạc tức giận nói, lão sư tử của Vạn Thú Sơn Trang rất là không biết xấu hổ. Trước đây, truyền qua tin tức, nói nếu như nữ vương đại nhân ủy thân đầu phục, thì có thể bỏ qua cho Xích Nguyệt Lĩnh một con đường sống, còn có thể để cho nữ vương đại nhân tiếp tục quản lý Xích Nguyệt Lĩnh. Đúng là si tâm vọng tưởng. Lão sư tử ư? Lưu Viêm hỏi, Bích Lạc đáp. Là trang chủ của Vạn Thú Sơn Trang, bản thân dường như có huyết thống của yêu thú một loài sư, hoặc là luyện hóa căn nguyên yêu thú gì, thực lực không thấp. Phiến Khinh La từng đấu nhau với hắn, nhưng cũng không làm gì được. Chủ yếu bởi vì lúc lão khốn kiếp kia chiến đấu có thú cưng tương trợ. Phiến Khinh La với một địch nhiều, ngay cả thủ đoạn không tầm thường cũng hết cách không thể làm gì. Nếu bên này có thế cục nguy cơ, vì cái gì các ngươi không đi? Còn đợi chỗ này mà làm gì? Lưu Viêm hỏi. Bích Lạc tức giận nói. Ngươi thì biết cái gì? Là lãnh thổ từ nghĩa mẫu của nữ vương đại nhân truyền xuống. Không tới một khắc cuối, thì nữ vương đại nhân làm sao có thể từ bỏ? Thật đến một khắc cuối cùng, sợ rằng cũng chậm rồi. Nữ vương đại nhân đều có phương pháp thoát thân mà. Bích Lạc nói. Phiến Khinh La đã là hư vương cảnh tầng 3, cho dù không địch nổi Vạn Thú Sơn Trang, muốn chạy trốn cũng không thành vấn đề. Lưu Viêm nghe trầm mặc một hồi, bỗng nhiên từ trên ghế nhảy xuống nói. Đi, đi theo ta một chuyến đi. Đi đâu? Vạn Thú Sơn Trang. Ngươi điên rồi sao? Bích Lạc cả kinh nói, tiểu nha đầu này muốn làm trò gì lại muốn đi Vạn Thú Sơn Trang. Nơi đó giờ này chính là đầm rồng hang hổ, sao có thể nói đi liền đi được. Ngươi có đi không? Lưu Viêm nhìn nàng. Không đi. Bích Lạc dứt khoát trả lời. Lưu Viêm xoay người, hai tay chống trên ghế, cái mồm nhỏ cố gắng vẫy lên, gật gù đắc ý, tóc đen bay lên. Ngươi là làm gì? Lưu Viêm quay đầu, làm ra dáng vẻ híp mắt như tơ. Nữ vương đại nhân nhà ngươi hiện tại chính là như vậy. Chương 3141. Trước mặt chính là Vạn Thú Sơn Trang. Bích Lạc đứng sóng vai cùng Lưu Viêm trên một chỗ núi cao, chỉ chỗ đèn đuốc sáng trưng phía dưới. nơi đó vốn là phủ lãnh chúa của Cuồng Sư Lĩnh. Bất quá từ mấy chục năm trước, sau khi Vạn Thú Sơn Trang xâm lấn, lĩnh chủ Cuồng Sư, một trong 10 đại lĩnh chủ, là người thứ nhất phản bội, chạy về phe Vạn Thú Sơn Trang. Chỗ này liền trở thành đại bản doanh của Vạn Thú Sơn Trang đặt chân trên Yêu Tinh Đế Thần. Nơi này khoảng cách Xích Nguyệt Lĩnh không tính là quá xa, với tu vi của Bích Lạc chỉ bay một canh giờ liền đến nơi. Gió lạnh thổi qua, Bích Lạc hối hận vạn phần. Mình tại sao quỷ thần sư khiến liền dẫn tiểu nha đầu tới đây? Nơi này không phải là chỗ thái bình gì, vạn nhất nếu như bị người của Vạn Thú Sơn Trang phát hiện ra, sao có thể có con đường sống? Tuy nhiên, nàng thật sự không chịu được tiểu nha đầu này trước mặt mình cứ bắt chước các loại tư thế của nữ vương đại nhân. Kết quả, nàng thẹn quá hóa giận đã dẫn tiểu nha đầu đến nơi đây. Lưu Viêm đứng bên cạnh nàng, đôi mắt nhìn chăm chăm một dãy nhà lớn nhất bên dưới. Thần niệm chỉ là quét qua một vòng, liền do thám, biết rõ ràng hết thảy tình huống. Nhìn đủ rồi chứ? Bích Lạc cúi đầu hỏi. Nhìn đủ rồi thì cùng ta trở về. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta cũng không dễ nói chuyện cùng hai vị đại nhân bên kia. Lắc đầu bật cười, tiểu nha đầu quỷ quái linh tinh này cũng không biết muốn đến Vạn Thú Sơn Trang nhìn cái gì. Xoay người bay đi rất nhanh liền biến sắc, quay đầu nhìn lại, không ngờ Lưu Viêm không có theo mình. Ngược lại thân thể nho nhỏ nhảy xuống đỉnh núi, bay thẳng tới hướng Vạn Thú Sơn Trang. Nè, ngươi làm gì? Bích Lạc kinh hãi hồi nhỏ xoay người bay đuổi theo Lưu Viêm, nhưng lại đuổi theo không kịp. Chỗ này đã xem như khu vực trong lòng địch, nàng cũng không dám vận dụng quá nhiều lực lượng, miễn cho bị người ta phát hiện ra. Mà tiểu nha đầu kia thoạt nhìn rõ ràng bay không nhanh lắm, vậy mà nàng luôn luôn ở sau hít bụi. Mau mau trở về đi, ngươi muốn chết sao? Bích Lạc nghiến răng thấp giọng mắng, Lưu Viêm thì phớt lờ. Thái độ xem mình như không có này làm cho Bích Lạc vô cùng tức giận. Không tự chủ thúc giục thêm một chút thánh nguyên, tốc độ đột nhiên tăng nhanh không ít. Khoảng cách giữa hai người cũng nhanh chóng kéo gần. Chốc lát, nàng chụp cánh tay của Lưu Viêm, lôi tiểu nha đầu dừng, hung tợn dạy dỗ. Tiểu nha đầu, người sao không biết nghe lời? Có phải là muốn bị đánh đòn rồi mới nghe? Lưu Viêm ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn nàng. Còn trợn mắt nhìn ta, đi thôi. Lưu Viêm chậm rãi lắc đầu. Muộn rồi. Bích Lạc bỗng nhiên khuôn mặt trắng bệch, chỉ vì từng đạo thần niệm cường đại giống như thủy triều từ chỗ đèn sáng trào ra, bao phủ lấy nàng. Thầm nghĩ không xong rồi, vừa rồi vì đuổi theo tiểu nha đầu, nhất định không cẩn thận để lộ ra khí tức. Cái này sợ rằng tiểu nha đầu hại chết nàng rồi. Được việc không đủ, bại sự có thừa. Lưu Viêm biểu môi nói, nàng vốn định trực tiếp đi qua đánh lén một đòn, tận diệt hết thảy Vạn Thú Sơn Trang. Nhưng giờ này đã thảo kinh xà, sợ là tốn nhiều tay chân một chút. Bất quá cũng đâu có chuyện gì quá lớn đâu. Người nói ai chứ? Bích Lạc quả thật không thể tin vào lỗ tai mình. Đã như vậy, người còn dám dạy dỗ ta, có biết là ta bị ngươi làm liên lụy hay không? Ai, có khách tới chơi, không bằng mời vào bên trong cùng trò chuyện nào. Bỗng nhiên truyền đến một giọng nói, thanh âm vang dội như tiếng sấm, khí tức thâm trầm. Bích Lạc nghe vào trong tai, lại không nhịn được tâm thần chấn động. Thân mình hơi lảo đảo một cái. Người nói kia tuyệt đối tu vi cao hơn nàng rất nhiều, có thể là trang chủ của Vạn Thú Sơn Trang. Nàng không chú ý tới, Lưu Viêm đối với thanh âm này căn bản mặt không đổi sắc, giống như gió mát thổi vào mặt, bình yên như thường. Cắn răng vùng vẫy một lát, Bích Lạc thở hổn hển. Lần này thật sự bị ngươi hại chết rồi. Mười mấy đạo thần niệm khóa lấy trên người nàng, ẩn mà không phát. Nàng tự biết nếu mình lộ ra một chút dấu hiệu chạy trốn, tiếp theo một cái chớp mắt chính là gặp phải trọng thương. Trước mắt cũng chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước, rồi mau mau nghĩ cách thoát ra mới tốt. Nếu không, hôm nay sợ rằng không thể còn sống sót rời khỏi nơi đây. Trong đầu cấp tốc xoay chuyển, đồng thời hít sâu một hơi, thu vẻ sợ hãi trên mặt và trong lòng, mỉm cười, cố gắng bình tĩnh, ung dung nói. Vậy thì thiếp thân xin quấy rầy. Rồi đưa tay nắm lấy tay Lưu Viêm, cất bước đi tới hướng nơi phát ra thanh âm, ngầm truyền âm với Lưu Viêm. Và bên trong rồi, người đừng nói gì, hết thảy xem ánh mắt của ta mà hành sự. Dừng một chút rồi nói tiếp. Nếu như thật sự đánh nhau, chính người tìm cơ hội chạy trước đi. Rồi lại lắc đầu chán nản nói. Người tốt hơn là tự sát đi. Tuy rằng kêu một tiểu nha đầu như vậy tự sát là quá mức tàn nhẫn, nhưng nếu thật sự rơi vào trong tay của đám người vạn thú Sơn Trang, sợ rằng kết cục còn khó tiếp nhận hơn so với chết, còn không bằng chết đi. Lưu Viêm không nói không rằng, để mặc cho nàng lôi kéo. Trong vạn thú Sơn Trang, nhiều đệ tử sớm bị kinh động, nhìn thấy Bích Lạc và Lưu Viêm dắt tay nhau đi tới. Tất cả đều nhìn các nàng vẻ mặt chế giễu, ánh mắt vô cùng càng rỡ, lướt qua lại trên thân của Bích Lạc. Có tên lớn mật còn huýt tiếng sáo. Lưu Viêm tự nhiên cũng bị quan sát không ít. Một tiểu nha đầu xinh xắn dễ thương như vậy, luôn luôn là mơ ước của người mê chuyện đặc thù nào. Bích Lạc trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, lững thững đi tới, xông vào đầm rồng hang hổ như vào hậu hoa viên nhà mình. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể cố làm ra vẻ huyền bí như vậy để tăng lên lợi thế cho mình, tăng lên tỷ lệ giữ mạng sống. Nếu lúc này mà lộ ra một chút khiếp đảm, chỉ sợ đều không có kết quả gì tốt. Đoạn đường ngắn ngủi mấy chục trượng, Bích Lạc lại giống như đi nhiều năm. Nếu không cố ý áp chế, sợ rằng quần áo cả người đều sẽ bị mồ hôi thấm ướt. Chợt thấy lòng bàn tay bị người nào bấm một cái, cúi đầu nhìn. Thấy Lưu Viêm nháy mắt với mình, bên tai truyền đến thanh âm giòn tan non nớt. Đừng có sợ! Bích Lạc buồn cười, càng phát hiện đứa bé này rất là cổ quái. So với sự trấn định của tiểu nha đầu, quả thật mình chính là một con hổ giấy. Bất quá tâm tình dường như cũng bị tiểu nha đầu lây nhiễm một chút, không có khẩn trương như trước. Trước đại điện, mười mấy đệ tử vạn thú Sơn Trang ngăn lại đường đi. Bên cạnh đám đệ tử vạn thú Sơn Trang này đều có yêu thú làm bạn. Sói, gấu, hổ báo, đủ chủng loại, không gì khác, đều là thú cưng của bọn họ sai khiến. Mà chính trên mặt bọn họ còn có nhiều văn lộ dị kỳ, tràn đầy phong thổ dị vực nồng đậm. Bích Lạc biết những văn lộ kia là thú văn. Đệ tử của vạn thú Sơn Trang với ngự thú là chính. Mỗi thành công điều khiển một con yêu thú, trên người sẽ nhiều hơn một thú văn. Thú văn là đặc thù rõ rệt nhất của bọn hắn, cũng là đầu mối then chốt liên hệ giữa bọn hắn và yêu thú. Người có thú văn càng nhiều, thực lực càng cường đại, có thể điều khiển yêu thú cũng nhiều hơn. Mười mấy võ giả phản hư cảnh xếp thành bức tường người, không có ý nhường đường, nhìn Bích Lạc khiêu khích. Mười mấy con yêu thú lại thấp giọng gào thét, dường như cảm nhận được ý của chủ nhân, bày ra tư thế săn mồi. Bích Lạc dừng bước, cười tủm tỉm, quét mắt nhìn một vòng trên mặt mười mấy người này, sau đó sắc mặt lạnh lùng khẽ quát. Cút ngay! Bàn tay trắng nõn phất một cái, gió lớn quất vào mặt mười mấy người cản đường, lại đều bị thổi ngã trái ngã phải. Đám yêu thú cũng tránh lui qua hai bên. Mười mấy người lộ ra nét mặt ngạc nhiên, vạn lần không nghĩ tới. Nữ nhân này đêm khuya xông vào vạn thú Sơn Trang, lại còn dám càn rỡ như vậy. Trong lúc nhất thời đều bị chấn cho khiếp đảm. Cuối cùng, cũng nhớ nữ nhân này dù gì cũng là hư vương cảnh, không phải đám người mình có thể ngăn. Bích Lạc tiến quân thần tốc, không còn người nào dám ngăn. Không ngờ một nữ nhân yểu điệu, thời khắc này lại oai hùng hiển hách, xông vào như chốn không người. Vào đại điện rồi, bên ta liền truyền đến một tràng tiếng nhạc đàn sáo. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, trên điện phủ rộng rãi, một đám nữ nhân tuổi thanh xuân vừa múa vừa hát, thân mặc sa mỏng, chỗ tuyệt vời như ẩn như hiện, chọc cho người ta mơ mộng không thôi. Những võ giả hoặc nam hoặc nữ, hoặc cao hoặc thấp, hoặc mập hoặc gầy, ngồi hai bên. Trước mặt mỗi người đều có một cái bàn nhỏ. Trên bàn bày đầy món ăn mỹ vị và quỳnh tương ngọc dịch. Những thân ảnh kia đều tản ra khí tức hư vương cảnh. Vạn thú Sơn Trang tối hôm nay dường như đang cử hành một buổi thịnh yến. Bích Lạc có hơi ngạc nhiên, trái tim chìm xuống. Lần này thật là xong rồi. các cường giả vạn thú sơn trang đều tụ tập tại đây. Nếu mình không nghĩ ra lời giải thích tốt, khẳng định không có rời đi được. Những ánh mắt đều nhìn vào Bích Lạc, lập tức nàng cảm thấy có chút hít thở không thông, trái tim dường như bị một ngọn núi lớn đè nặng, vội vàng thúc giục Thánh Nguyên ngăn mới dễ chịu một chút. Mắt nàng nhìn thẳng, nhìn vào người trung niên ngồi vị trí chủ tọa ngay trước nhất. Người trung niên kia eo gấu lưng hổ, tráng kiện như tháp sắt, thân mặc áo da thú cũng không cài chặt, để lộ ra ngực trần cực kỳ phóng khoáng. Hắn nằm nghiêng trên một tấm da thú không biết tên, một tay chống đầu, một tay gõ nhịp trên đùi mình theo tiết tấu của đàn sáo. Khi Bích Lạc đi vào, hắn không hề mở mắt. Đợi đến khi Bích Lạc đứng tại phía dưới, dường như hắn cũng không cảm nhận. Hắn giống như một con hùng sư đang ngủ say, toàn thân tản mát ra khí tức hào hùng, không thể nào xâm phạm. Bích Lạc tự nhiên nhận ra hắn là Hoàng Đồ Đạo, trang chủ của Vạn Thú Sơn Trang, cũng là kẻ đầu tiêu gây họa cho Yêu Tinh Đế Thần. Phiến Khinh La chiến đấu cùng hắn mấy lần cũng không phân cao thấp. Đây là một cường giả hư vương cảnh tầng 3. Đám vũ nữ vẫn đang nhẹ nhàng nhảy múa, tiếng đàn sáo du dương không ngừng. Buổi thịnh yến tối hôm nay cũng không có bởi vì Bích Lạc mà cắt đứt. Chỉ có các cường giả Vạn Thú Sơn Trang xung quanh thì vừa nghe nhạc, vừa dùng ánh mắt thú vị dò xét Bích Lạc. Về phần Lưu Viêm, không người nào để ý, chỉ là có người tò mò vì sao Bích Lạc mang theo một tiểu nha đầu đến nơi đây. Trên đại điện, Bích Lạc mím môi đỏ mọng, không nói một lời. Hoàng Đồ Đạo bỗng nhiên mở mắt như sư tử thức tỉnh, trong mắt hình như lóe lên tia sáng sắc bén, uy nghiêm quát. Vũ nữ dưới đài kia, vì sao không múa? Tìm chết hay sao? Lời vừa ra, mọi người xung quanh cười vang, đồng loạt tranh nhau nói. Đến, múa đi, múa hay thì có thưởng. Mau, múa, múa đi mau. Đừng có lo, múa không hay cũng không có trừng phạt đâu. Trang chủ của chúng ta là biết thương hương tiếc ngọc nhất. Người ta sợ là không ăn no, không có sức múa, đến đây, miếng thịt ngon này thưởng cho người. Một miếng thịt thú thơm ngát bỗng nhiên ném xuống dưới chân của Bích Lạc. Bích Lạc không thèm quan tâm, chỉ mỉm cười, hơi cúi thấp người nói. Sứ giả của Xích Nguyệt Lĩnh xin ra mắt Hoàng trang chủ. Hoàng Đồ Đạo nhướng mày. Sứ giả của Xích Nguyệt Lĩnh hay sao? Hắn nhìn lên, làm như giờ mới thấy rõ gương mặt của Bích Lạc. Người là tỳ nữ bên cạnh Phiến Khinh La. Bích Lạc, thì ra là người. Hoàng Đồ Đạo tét miệng cười, bỗng nhiên giữ tợn quát. Ngươi thật to gan, dám xông vào Vạn Thú Sơn Trang, chẳng lẽ là chán sống rồi sao? Chương 3142. Hoàng Đồ Đạo quát lớn một tiếng, Bích Lạc trong lòng cũng run rẩy một chút, bất quá cũng may nàng thừa dịp khoảng cách đi bộ vừa rồi nghĩ ra lời giải thích, cho nên cũng không có lộ ra hoảng hốt. Vén tóc rủ bên tai, mỉm cười nói. Hoàng trang chủ xin bớt giận, hôm nay thiếp tới đây chỉ là thay nữ vương đại nhân nhà ta gửi một tin nhắn cho Hoàng trang chủ. Tối nay, nếu như còn muốn sống sót, chỉ có thể mượn danh tiếng của Phiến Khinh La để hành sự. Giống như Phiến Khinh La kiên kỵ Hoàng Đồ Đạo, Hoàng Đồ Đạo cũng rất là kiên kỵ Phiến Khinh La, dù sao cũng là một đối thủ tu vi không kém gì hắn. Hoàng Đồ Đạo hiếp mặt nói. Phiến Khinh La gửi tin, không biết là tin gì. Chẳng lẽ... Xin lỗi các bạn nha. Phiến Khinh La gửi tin gì? Không biết là tin gì? Chẳng lẽ nàng ta đáp ứng ủy thân cho bổn tọa hay sao? Bích Lạc mím môi cười. Nàng nói các ngươi tối nay đều chết đi. Hoàng Đồ Đạo đang cười, chợt ngưng bặt. Tất cả võ giả trong sảnh đều kinh hãi, đồng loạt vỗ bàn, trợn mắt nhìn Bích Lạc. Bích Lạc nụ cười cứng đờ trên mặt, cúi đầu nhìn xuống dưới. Chỉ vì lời nói vừa rồi không phải xuất ra từ miệng nàng, mà là Lưu Viêm. Hoàng Đồ Đạo nhìn Lưu Viêm, lại dời mắt nhìn sang Bích Lạc, lạnh nhạt nói. Lời này không thể nào tùy tiện nói ra. Bích Lạc mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống, vội vàng nói. Dạ, trẻ nhỏ không biết lựa lời, thuận miệng nói lung tung. Đồng thời Hương Tợn trừng mắt nhìn Lưu Viêm, cảnh cáo nàng đừng có nói tùng lung. Trẻ nhỏ không biết lựa lời sao? Hoàng Đồ Đào hừ lạnh một tiếng. Ta xem ra tối nay là ngươi tìm đến gây chuyện rồi. Rất tốt. Vốn ta niệm tình ngươi là giới nữ lưu, không muốn chấp nhặt cùng với ngươi. Nhưng một khi đã như vậy thì đừng trách bổn tọa không biết thương hương tiếc ngọc. Hoàng Trang Chủ, xin bớt giận. Bích Lạc một miệng chua xót, thật không biết mình tạo nên nghiệp gì mà bị hành hạ như vậy. Vội vàng đẩy Lưu Viêm một cái. Ngoan ngoãn, nói lời xin lỗi Hoàng Trang Chủ đi. Lưu Viêm nói. Hắn sắp chết rồi, xin lỗi mà làm gì? Hoàng Đồ Đạo đúng là giận qua hóa cười, ngồi thẳng người, hai tay chống bàn, thân mình hơi chồm tới trước, nhìn Lưu Viêm đe dọa nói. Tiểu nhà đầu, thật là thú vị à. Bổn tòa thật cũng muốn nhìn xem tối nay ta chết ra sao. Rồi lại quát lớn một tiếng. Tối nay nếu ta không chết thì các người phải chết. Bất kể có phải là trẻ nhỏ hay không, có biết lựa lời nói hay không, tiểu nha đầu này lại nhiều lần mạo phạm mình, tự nhiên nên dạy dỗ một chút. Hắn cũng không phải là hạng người lương thiện gì, giết một tiểu nha đầu đối với hắn cũng không có gánh nặng quá lớn trong lòng. Ngươi không nhìn thấy sao? Lưu Viêm lạnh nhạt đáp, bỗng nhiên giơ lên cánh tay nhỏ. Trên đầu ngón tay bốc cháy một đốm sáng. Đốm sáng kia chẳng qua là một ngọn lửa nho nhỏ mà thôi, lung lay không chừng, dường như chỉ bị thổi nhẹ cũng có thể tắt, dẫn tới mọi người bốn phía cười hà hả một tràng. Hoàng Đồ Đào không cười, ngược lại sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Chỉ vì trong nháy mắt đốm lửa này xuất hiện, hắn sinh ra một loại cảm giác rợn tóc gáy. Lưu Viêm bấm tay bắn ra, đốm lửa nho nhỏ bay thẳng tới hướng Hoàng Đồ Đạo. Hoàng Đồ Đạo đứng bật dậy như lâm phải đại địch, gầm nhẹ một tiếng. Trên người chợt nổi lên mười mấy thú văn to lớn. Cùng lúc này, một thú văn trong đó chợt lóe sáng. Một con cự thú giống như tinh tinh xuất hiện ngay trước mặt hắn. Yêu thú kia mười phần hung ác, lại có khí tức của yêu thú bậc mười. Nó vừa xuất hiện, liền hai tay đấm ngực, nhè răng gào thét. Nhưng tiếng kêu gào chợt ngưng bặt, chỗ ngực con cự thú xuất hiện một cái lỗ thủng đen như mực. Bên miệng vết thương dính một chút đốm lửa nhỏ yếu, lại nhanh chóng lan tràn ra xung quanh, rồi cả thân mình nó bốc cháy. Đốm lửa kia sau khi xuyên qua thân thể của con cự thú, dư thế không giảm, vọt tới trước mặt của Hoàng Đồ Đạo, dễ dàng đốt cháy sạch thánh nguyên hộ thân và một kiện bí bảo hộ thân của Hoàng Đồ Đạo. Dường như củi khô gặp lửa mạnh, cả người Hoàng Đồ Đạo bốc cháy, tiếng kêu thảm thiết vang thẳng lên trời. Tiếng xèo xèo một đoàn, mọi người vạn thú sơn trang vừa rồi còn lớn tiếng cười nhạo. Toàn bộ đều đứng bật dậy run sợ, rượu, món ăn trên mặt bàn đều rơi xuống đầy đất. Đám vũ nữ đang múa hát trong đại điện cũng đều lớn tiếng la hét, bỏ chạy tứ tán. Bích Lạc cả người đờ ra, trong đôi mắt chiếu ảnh ngược của ngọn lửa thiêu đốt, suýt nữa cho rằng mình đang ở trong cảnh trong mơ. Tiếng kêu thảm thiết cũng không có kéo dài bao lâu, chỉ trong ba nhịp thở mà thôi. Hoàng Đồ Đạo liền ầm ầm ngã xuống, hóa thành một đống bụi đen, ngay cả xương cốt đều không còn. Mà cự thú bị hắn triệu hoán ra cũng cùng chung vận mạng. Chỉ trong nháy mắt, Hoàng Đồ Đạo đã bỏ mình. Toàn trường yên tĩnh, mà ngay cả tiếng hít thở đều không nghe được. Mọi người đều mắt choáng váng, không có người nào nghĩ tới trang chủ vạn thú sơn trang trước đó còn uy phong lẫm liệt, không ai bị kịp. Cứ như vậy, bị giết chết, hơn nữa là còn chết dưới tay một tiểu nha đầu 7-8 tuổi. Một điểm đốm lửa, một hư vương cảnh tầng 3 bị đốt cháy thành tro. Tiểu nha đầu này là ai? Mà đốm lửa kia là lửa gì? Sau phút trầm mặc ngắn ngủi, chợt vang lên tiếng tay áo phần phật. Từng thân ảnh bỏ chạy tản ra bốn phương tám hướng, ầm ầm một trận. Tường của đại điện bị đụng ra mười mấy lỗ thủng. Không thể không chạy trốn, tuy rằng không biết tiểu cô nương kia rốt cuộc có tu vi gì, lại có thủ đoạn gì, nhưng nàng có thể chỉ trong một cái giơ tay nhấc chân liền giết chết Hoàng Đồ Đạo, thì lấy tánh mạng của tất cả mọi người nơi đây sợ rằng dễ như trở bàn tay. Muốn giữ mạng sống chỉ có thể bỏ chạy càng xa càng tốt. 13 tên. Lưu Viêm giống như không nhìn thấy, chỉ là bình tĩnh lẩm nhẩm, sau đó nhàn nhạt nói. Bách Điểu Triều Phượng. Thân thể nhỏ nhỏ chấn động, đoàn đoàn đốm lửa bỗng nhiên bắn ra bốn phương tám hướng. Mỗi một đốm lửa đều hóa thành một con chim nhỏ, thiên hình vạn trạng, không con nào giống con nào. Những con chim lửa nhỏ ríu rít một tràng, ở giữa không trung vẽ ra một đường vòng cung tuyệt đẹp, rồi bay ra ngoài đại điện biến mất không thấy. Lập tức truyền về những tiếng hét thảm, đều vô cùng ngắn ngủi, từng khí tức cường đại đều tiêu tan. Bích Lạc thân thể mềm mại đang run rẩy, không phải mừng mà là kinh sợ. Vốn tưởng rằng tiểu nha đầu cả người vô hại, bỗng nhiên biểu hiện ra lực lượng khiến cho nàng khó có thể tưởng tượng được, là làm cho nàng sinh ra cảm giác hoảng sợ. Theo bản năng, thân hình nhoáng lên, thoát ra khỏi đại điện, phóng mắt nhìn, rồi đứng chết trân ngay tại chỗ. Chỉ thấy trong tòa thành rộng lớn, những con chim lửa bay múa xuyên qua xuyên lại. Những con chim bay kia đã không còn là nhanh nhẹn vô hại, mà mỗi một con đều biến thành quái vật to lớn. Đuôi lửa sáng lấp lánh vô cùng sáng lạn, nơi nơi đi qua hết thảy đều đốt cháy sạch sẽ. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, phạm vi trăm trượng với đại điện làm trung tâm, trừ nàng và Lưu Viêm Đa không còn một vật nào còn sống. Mọi người đều bị giết sạch. Đám khốn kiếp trước đó ở trong đại điện giữ võ dương oai nói năng lộ mãng, đều sống không biết hóa thành tro bụi ở nơi nào. Thời khắc này, ngay cả một cây bóng đều không thấy đâu, mà những con chim lửa vẫn như trước, mở rộng dư uy ra hướng ngoài. Rợn cả tóc gáy. Vạn thú sơn trang xong rồi, cái này đúng thật là bị nhổ cỏ tận gốc. Mặc dù không biết vạn thú sơn trang tối nay rốt cuộc đang ăn mừng chuyện gì, mà có nhiều cao thủ đều tụ tập tại đây, nhưng hiện nay xem ra, đây cũng là một quyết định cực kỳ sai lầm, tạo cho Lưu Viêm có cơ hội giết sạch toàn bộ. Cho tới giờ khắc này, Bích Lạc mới hơi có chút tri giác. Không trách được tiểu nha đầu muốn mình dẫn tới vạn thú sơn trang. Không trách được tiểu nha đầu một chút đều không hoảng sợ. Ngược lại trên đại điện liên tiếp nói ra lời ngông cuồng. Có thực lực cường đại như vậy thì còn sợ cay rắm gì chứ? Gió lạnh thổi đến. Bích Lạc đang suy nghĩ hỗn loạn trở nên hơi thanh tĩnh một chút. Thất hồn lạc phách trở lại trong đại điện. Liền thấy Lưu Viêm đang lẳng lặng ngồi trên ghế của Hoàng Đồ Đạo trước đó. Thờ ơ ngáp một cái, có vẻ buồn chán. Bích Lạc khoáy mắt giật giật, liền hết biết. Ba ngày sau, Dương Khai gian khổ rút ra cánh tay từ dưới thân phiến khinh la. Nhưng không nghĩ tới bị nàng giống như bạch tuộc lần nữa quấn lấy. Đưa tay vỗ một cái trên thân mình của nàng, lập tức lưu lại một dấu bàn tay đỏ tươi. Dương Khai nói. Còn chưa ăn no sao? Phiến Khinh La híp đôi mắt mơ màng, lười biếng đáp. Ta là người không dễ dàng thỏa mãn như vậy sao? Dương Khai ngạc nhiên nói. Không phải ư. Ba ngày này chính là liên tục không ngừng nghỉ. Nữ vương đại nhân dường như muốn bù lại toàn bộ mấy chục năm mất đi. Liên tiếp chủ động tìm vui. Một bộ giá thế không ép Dương Khai thành thịt khô thì không chịu. Kết quả tự nhiên là nàng tài nghệ không bằng người, nhiều lần thua trận. Dương Khai giờ này tu vi so với nàng cao hơn hai tầng thứ lớn, lại là thân thể bán long. Bị hắn chinh phạt, sao nàng có thể thừa nhận? Nhưng nàng lại càng bại thì càng mạnh, làm cho Dương Khai rất là hưởng thụ mấy ngày nay. Nàng so với Tô Nhan, quả thật chính là hai thái cực. Nè, nói mò gì chứ? Phiến Khinh La lườm hắn một cái, hung hăng nhéo hắn một phát. Dương Khai mỉm cười, bàn tay to vuốt nhẹ trên cái bụng thon nhỏ bằng phẳng của nàng. Bóp chết ta, đứa con trong bụng sẽ không có cha. Phiến Khinh La mở choàng mắt, rù rì nói. Con nhỏ... Đưa tay sờ bụng mình. Đúng như vậy, nói không chừng, hiện tại trong bụng đã có đứa bé. Nếu đúng như vậy, sau này hắn không ở bên cạnh mình, thì còn có cái khác để an ủi. Xoay người một cái, lại cưỡi lên trên người hắn, mái tóc buông xuống che lại bộ ngực xuân quang vô hạn. Phiến Khinh La mím môi nói. Dịu hơn chút nữa cho ta, lần này nhất định phải mang thai. Dương Khai dở khóc dở cười. Ta cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi, nàng còn tưởng là thật sao? Lời nói ra như tát nước ra ngoài. Ngươi dám không chịu trách nhiệm sao? Phiến Khinh La đưa tay bóp cổ Dương Khai, gương mặt đầy hung tợn. Dương Khai nói, nào dám, chỉ là hiện nay có người tới tìm nàng kìa. Rồi chỉ một ngón tay ra ngoài cửa. Người nào? Phiến Khinh La nhíu mày. Không gặp. Là Dực Hùng. Dương Khai mỉm cười nói. Xích Nguyệt năm xưa thu nhận một nghĩa nữ và một nghĩa tử. Nghĩa nữ là Phiến Khinh La, mà nghĩa tử là Dực Hùng. Giữa hắn và Phiến Khinh La cũng là huynh muội đối đãi. Thời điểm năm xưa, Dương Khai đến yêu tinh đế thần, đã từng quen biết Dực Hùng. Hắn là người vô cùng hào sảng, cho nên không xa lạ gì. Nghe nói Dực Hùng đến tìm nàng, Phiến Khinh La tự nhiên không tiện làm như không thấy, chỉ đành đứng dậy mặc quần áo. Một lát sau, cửa phòng mở ra, lập tức nghe thấy tiếng hô to gọi nhỏ của Dực Hùng. Bích Lạc, ngươi đi ra ngoài đi. Ta gặp tiểu muội là có chuyện quan trọng cho biết. Ngươi dám ngăn ta sao? Bích Lạc vội vàng hô lên. Đại nhân à, nữ vương đại nhân hiện nay không có tiện gặp khách. Ngài chờ một chút, ta đi thông báo một tiếng. Dực Hùng cãi giận nói. Nàng ta có cái gì mà không tiện gặp người? Đang dây dưa, thấy cửa phòng mở ra. Dực Hùng lập tức đẩy Bích Lạc đi ra tới đón. Chợt liếc thấy nét mặt của Phiến Khinh La tỏa sáng, không khỏi sửng sốt. Lời đến khóe miệng liền nuốt xuống. Ngẩng đầu lần nữa, lại thấy Dương Khai đi ra từ sau Phiến Khinh La. Là ngươi, tên tiểu tử khốn nạn này. Dực Hùng dựng lông mày, tung một quyền liền đánh tới hướng Dương Khai quát. Tiểu tử, để mạng cho ta. Phiến Khinh La lắc mình tránh qua một bên, cười híp mắt theo dõi. Nàng cũng không lo Dương Khai sẽ bị thua thiệt, cũng không lo lắng Dương Khai sẽ làm cho Dực Hùng bị thương, cho nên cũng không có cố ý nhúng tay. Chương 3143. Quả đấm to lớn bị Dương Khai đưa ra một ngón tay đỡ được. Dực Hùng mắt trợn trừng, dường như không thể nào tin, lại đánh tới tiếp một quyền. Dương Khai búng tay trên nắm tay của hắn, lập tức cả cánh tay của Dực Hùng có lực mà mềm nhũn buông thõng xuống. Nửa điểm khí lực cũng không vận lên được. Hắn lùi ra sau mấy bước, nhìn Dương Khai từ trên xuống dưới. Ngươi! Hắn tuy rằng bản tính cuồng bạo, nhưng không có nghĩa là tâm tư cũng giống như vậy. Hai quyền của mình này cho dù không dùng toàn lực, cũng không phải người nào cũng có thể tùy tiện đỡ được. Dương Khai động tác nhẹ nhàng ung dung, đương nhiên khiến hắn liên tưởng rất nhiều. Dương Khai mỉm cười đứng, gương mặt cao thâm khó lường. Dực Hùng lắc đầu không còn dây dưa nhiều, mà nhìn Phiến Khinh La lên tiếng nói. Tiểu muội, xảy ra chuyện lớn rồi. Phiến Khinh La cả kinh. Là chuyện gì? Dực Hùng giờ này cũng có tu vi hư vương cảnh, chuyện có thể làm cho hắn tất lòng đại loạn như vậy, nhất định là không phải chuyện nhỏ. Mà giờ này trên khắp yêu tinh đế thần, cái gọi là đại sự có thể là chuyện nào khác. Mấy chuyện đó khẳng định là liên quan đến Xích Nguyệt Lĩnh. Vạn Thú Sơn Trang bị người ta tiêu diệt rồi. Phiến Khinh La ngẩn người, sau đó quay đầu nhìn Dương Khai. Dường như có ý hỏi chuyện này có phải do hắn làm ra không? Xích Nguyệt Lĩnh và Vạn Thú Sơn Trang đã chiến đấu mấy chục năm nay. Nàng vẫn luôn bị áp chế. Bản thân nàng còn đấu với hoàng đồ đạo kia không chỉ một lần. Đương nhiên biết rõ đối phương lợi hại ra sao. Có thể tiêu diệt Vạn Thú Sơn Trang, phần thực lực này trên Xích Nguyệt Lĩnh không có, mà cả yêu tinh đế thần cũng không có người nào đủ năng lực này. Có thể lặng yên không một tiếng động làm được điểm này, cũng chỉ có tên nam nhân bên cạnh mình thôi. Nhưng mà trong ba ngày nay, mình và hắn một tấc cũng không rời. Hắn làm thế nào mà làm được? Hay là trước khi tới gặp mình, hắn đã đi một chuyến Vạn Thú Sơn Trang? Dực Hùng phấn chấn nói. Lúc ban đầu nghe được tin tức này, ta cũng không thể nào tin. Còn cố ý đi điều tra một chuyến. Sư muội đoán xem, Vạn Thú Sơn Trang bên kia đã bị san thành bình địa rồi. Bên trong một người sống cũng không có. Mặc dù không biết người ra tay là ai, nhưng khẳng định tinh thông lực lượng và thần thông hỏa hệ. hơn nữa theo ta dò hỏi tin tức. Đêm đó, lúc Vạn Thú Sơn Trang bị tiêu diệt, Hoàng Lão Chó đang mở yến tiệc. Người dự yến tiệc chẳng những có các trưởng lão hư vương cảnh của Vạn Thú Sơn Trang, còn có hai tên phản đồ Thiên Nhãn và Cuồng Sư. Chết rất là tốt, quá là tốt rồi. Đúng là nhiên thiện ác cuối cùng có báo. Hung Hăng nắm chặt tay Thành Quyền, trong mắt nở rộ tia sáng khiếp người. Tiểu muội à, đúng lúc ra tay rồi. Vạn Thú Sơn Trang cơ sở bị hủy, cao thủ chết hết. Xích Nguyệt Lĩnh không cố kỵ, chính là lúc thu trở về toàn bộ yêu tinh đế thần. Không phải là ta. Dương Khai thi phiến khinh la từ đầu luôn nhìn mình thì nhún vai mỉm cười, rồi quay sang nhìn về Lưu Viêm. Vừa nghe Vạn Thú Sơn Trang bị thần thông hỏa hệ tiêu diệt, hắn liền biết người nào âm thầm ra tay. Lưu Viêm và Bích Lạc đêm hôm đó ra ngoài, giấu được phiến khinh la nhưng mà không có giấu được cảm nhận của Dương Khai. Có lẽ chính là ra tay từ đêm hôm đó. Vừa vặn Lưu Viêm cũng nhìn sang hắn, híp mắt, gương mặt như muốn nói. Mau, khen ta một tiếng đi. Dương Khai giơ lên ngón tay cái về nàng, Lưu Viêm cười ngọt ngào. Là ngươi làm sao? Phiến khinh la đang quan sát, lúc này cũng nhìn Lưu Viêm vô cùng ngạc nhiên. Vốn tưởng rằng tiểu nha đầu này là con gái tư sinh của Dương Khai với nữ nhân nào bên ngoài. Nhưng hiện tại xem ra dường như là mình suy nghĩ nhiều rồi. Cái gì? Nàng ư, đừng có đùa. Giật Hùng đang nói, liền bị cắt đứt, ngạc nhiên nhìn Lưu Viêm, biểu môi nói. Không phải là hắn năng lực tiếp nhận yếu, thật sự là chuyện này không thể chấp nhận rồi. Bích Lạc một bên yếu ớt nói. Giật Hùng đại nhân, Vạn Thú Sơn Trang đúng là bị nàng tiêu diệt. Giật Hùng liếc mắt nhìn sang Bích Lạc, cười ha ha. Này, lời này không phải là nói cho vui nha. Bích Lạc nghiêm túc nhìn hắn, Giật Hùng từ từ thu tiếng cười. Người nói là thật hay giả? Bích Lạc đáp. Đang định bẩm báo chuyện này cùng với nữ vương đại nhân. 3 ngày trước, đêm hôm đó ta cùng với nàng... Lúc này một hơi kể lại chuyện xảy ra đêm hôm đó. Nàng tuy chỉ nói đơn giản, không có nửa điểm khoa trương, nhưng đủ loại cảnh tượng đêm đó vẫn như tái hiện ngay trước mặt, theo nàng miêu tả, khiến cho Phiến Khinh La và Giật Hùng đều nghe đến kinh hồn bạc vía. Đợi nghe nói Hoàng Đồ Đạo bị một đốm lửa nhỏ của Lưu Viêm đốt cho chết, lại toát ra một thân mồ hôi lạnh. Đây chính là hư vương cảnh tầng 3A. Đốm lửa gì có thể chỉ trong thời gian 3 nhịp thở đã đốt chết hắn? Giật Hùng sắc mặt không khỏi có chút trắng bệch, ánh mắt nhìn Lưu Viêm tràn đầy kinh sợ. Chỉ vì vừa rồi lúc hắn đến đây thấy Lưu Viêm đáng yêu, đã thuận tay sờ đầu nàng một cái. Bây giờ nghĩ lại, đúng thật là mình mạng lớn nha. Nếu vừa rồi chọc tiểu nha đầu này nổi đoá, chẳng phải là mình cũng phải theo gót Hoàng Đồ Đạo hay sao? Nếu đốm lửa kia có thể giết chết Hoàng Đồ Đạo, khiến hắn không có sức phản kháng, thì giết chết mình khẳng định không thành vấn đề. Giang Khổ nuốt một ngụm nước bọt, ngầm kéo ra chút khoảng cách với Lưu Viêm. Dường như làm như vậy có thể tìm được chút cảm giác an toàn. Nàng rốt cuộc là ai? Nàng không phải là con gái của ngươi sao? Phiến Khinh La quay đầu nhìn sang Dương Khai. Dương Khai giang tay nói. Thì trước nói không phải rồi mà, nàng hoàn toàn không nghe. Nàng ta là Lưu Viêm đó. Lưu Viêm? Phiến Khinh La thất kinh. Lưu Viêm đương nhiên nàng không có xa lạ gì, nhưng bất kể ra sao cũng không thể nào liên hệ khí linh trước kia với tiểu cô nương trước mặt này. Người trước mắt chính là một tiểu cô nương sống sinh động. Lập tức, nàng sáng tỏ những năm này, Lưu Viêm đi theo Dương Khai, nhất định là chiếm được cơ duyên gì rất tốt, ngay cả thân thể cũng đều được tái tạo. Sau khiếp sợ, Phiến Khinh La trong đôi mắt đẹp nở rộ tia sáng. Trước mắt chính là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Vạn Thú Sơn Trang cao thủ đã chết hết, không còn sức chiến đấu một trận cùng Xích Nguyệt Lĩnh. Lúc này mà ra tay, trên yêu tinh đế thần, nào còn có người nào có thể chống lại được. Hướng về Dương Khai, nàng cười áy náy. Phu quân à, sợ là thiếp không thể nào tiếp tục bồi tiếp chàng được rồi. Dương Khai gật đầu. Nàng tự đi làm việc đi, còn nhiều thời gian mà, không vội nhất thời. Lần này hắn trở về, chính là định mang theo tất cả mọi người đi tinh giới. Sẽ không còn một lần đi là im bặt tin tức mấy chục năm. Chuyện tình nam nữ ngày sau còn có nhiều thời gian. Hướng chi, 3 ngày này chinh phạt bất luận là hắn hay Phiến Khinh La đều cần tu dưỡng một phen. Rất nhanh, Phiến Khinh La cùng Dực Hùng rời đi, bước lên hành trình thu phục yêu tinh đế thần, để lại Bích Lạc tiếp đãi Dương Khai. Bích Lạc ánh mắt phức tạp nhìn Dương Khai nói: "Đại nhân, ngài có gì cần phân phó?" Thật không ngờ tiểu tử năm xưa bị nữ vương đại nhân vây ở Phiêu Hương Thành lại lớn lên đến trình độ này, ngay cả nữ vương đại nhân đều nhờ dư ấm của hắn che chở. Dương Khai trầm ngâm một chút, sau đó nói: "Ta nhớ Xích Nguyệt Lĩnh bên này có một pháp trận không gian, dẫn ta đi xem." U Ám Tinh giờ này đã yên bình, nói vậy yêu tinh đế thần qua không bao lâu cũng sẽ không kém, nhưng cũng cần phải phòng bị đại hoang tinh vực bên kia có cường giả ngóc đầu trở lại. U Ám Tinh có Tô Nhan trấn giữ, Dương Khai cũng không lo. Nhưng thật ra yêu tinh đế thần bên này còn phải tăng cường chút lực lượng mới được. Mà biện pháp tốt nhất chính là nối thông hai hành tinh tu luyện trông coi lẫn nhau. Đến lúc đó, nếu có kẻ không có mắt dám đến đánh chủ ý yêu tinh đế thần, sẽ cho chúng có đến mà không có về. Một nhóm ba người lúc này đi vào chỗ sâu trong Xích Nguyệt Lĩnh. Căn cứ lời nói của Bích Lạc, pháp trận không gian của Xích Nguyệt Lĩnh bên này mấy chục năm trước đã bị Phiến Khinh La chủ động phá. Chỉ vì phòng bị có người thông qua pháp trận không gian này truyền tống vào bên trong Xích Nguyệt Lĩnh. Khi đó, bọn họ đã mất đi liên lạc với U Ám Tinh. Hạ sách này cũng là bị ép bất đắc dĩ. Trên đường đi, gặp không ít yêu tộc của Xích Nguyệt Lĩnh. Tất cả đều cung kính thi lễ cùng Bích Lạc. Tuy rằng nàng chỉ là tỷ nữ của Phiến Khinh La, nhưng dù gì cũng có tu vi hư vương cảnh, đương nhiên có thể nhận được sự tôn kính. Huống chi, yêu tộc trên Xích Nguyệt Lĩnh, người nào không biết nữ vương đại nhân chưa từng thật xem nàng là tỷ nữ. Nàng và nữ vương đại nhân là tình như tỷ muội. Ngược lại, ánh mắt nhìn sang Dương Khai và Lưu Viêm thì đầy kinh ngạc. Bích Lạc thì không nói, bọn họ dĩ nhiên không dám hỏi nhiều. Không bao lâu, liền tới chỗ pháp trận không gian. Pháp trận không gian này cũng là năm xưa Dương Khai bố trí. Thời khắc này coi lại, phát hiện rất nhiều chỗ quá đơn sơ. Điều này cố nhiên có nguyên nhân, vì tu vi của hắn đã tăng tiến, nhãn giới mở rộng, cũng có phần vì trình độ pháp tắc không gian của hắn càng thêm thâm hậu. "Đại nhân à, có cần tài liệu gì không?" Bích Lạc hỏi, nàng nhớ mang máng bố trí pháp trận không gian này cần tiêu hao không ít tài liệu quý hiếm. Dương Khai khoát tay: "Không cần, người bận rộn thì cứ đi đi." Trước kia bố trí pháp trận không gian trong tinh vực, sử dụng tài liệu chính là không linh thạch, nhưng vật liệu này dù sao cấp bậc không cao. Hắn tự tinh giới mang đến vô số không linh tinh và không linh ngọc bích, dùng để bố trí phần trận pháp không gian hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Bích Lạc mỉm cười nói: "Hầu hạ đại nhân chính là chuyện ta nên bận rộn." Chuyện Phiến Khinh La dặn dò đương nhiên nàng phải dụng tâm, bất quá lời vừa ra liền cảm thấy có chút vấn đề, dường như có chút ý nghĩa khác. Vừa lúc Dương Khai đưa mắt nhìn nàng, Bích Lạc rõ ràng cảm giác trong nháy mắt hắn dừng trên môi mình. Nàng vội vàng cúi đầu, lông mi thật dài che khuất, không thấy rõ ánh mắt nàng. Lúc ngẩng đầu, Dương Khai đã chuyên chú vào pháp trận không gian ngay trước mặt. Cảm giác bên cạnh có tầm mắt nhìn mình, quay đầu nhìn, chỉ thấy Lưu Viêm đang nhìn thẳng vào nàng. Hai tay dang rộng, vẽ ra một vòng tròn cực lớn. "Cái gì?" Bích Lạc thật là sợ nàng rồi, nhất là lúc nàng ra dấu các loại động tác, luôn khiến lòng người miên man bất định. "Rất nhiều nữ nhân, rất nhiều, rất nhiều." Lưu Viêm nói. Bích Lạc ngẫm nghĩ một lúc, lấy lại tinh thần, rồi đỏ mặt nói: "Người nói với ta chuyện này mà làm gì?" "À ha." Lưu Viêm ngoài cười nhưng trong không cười. Bích Lạc thật muốn vung tay vả vào miệng của nàng một phát. "Lưu Viêm, đến hỗ trợ đi." Dương Khai gọi một tiếng. Lưu Viêm đáp, nhảy tưng tưng tới bên cạnh Dương Khai. Thấy Dương Khai đã lấy ra một đống không linh tinh và không linh ngọc bích, nàng thổi một hơi, lập tức bay ra một ngọn lửa bao phủ toàn bộ vật liệu. Có Lưu Viêm trợ giúp, bố trí pháp trận không gian càng thêm đơn giản thoải mái. Không quá nửa ngày, một tòa pháp trận không gian mới lần nữa thành hình. Trải qua sự điều chỉnh và định vị của Dương Khai, pháp trận không gian này có thể nối thông thẳng tới U Ám Tinh, không cần bất kỳ trung gian trung chuyển gì, không thể nghi ngờ tiện lợi hơn rất nhiều. Phân phó Lưu Viêm ở lại trông coi, Dương Khai bước lên pháp trận không gian, thúc giục lực lượng không gian. Khi tia sáng lóe lên, người đã biến mất không thấy. Bích Lạc và Lưu Viêm chỉ chờ nửa ngày, trên pháp trận kia liền có tia sáng lóe lên một cái. Mơ hồ có thể thấy bóng người loáng thoáng bên trong, mỗi người đều khí tức cường đại. Đợi cho tia sáng tán đi, Bích Lạc bất ngờ phát hiện rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, mà những người này tất cả đều là cường giả của Lăng Tiêu Tông và trên U Ám Tinh. Năm đó nàng và Phí Ngân La cũng từng ở một đoạn thời gian trên U Ám Tinh, tự nhiên sẽ không xa lạ với những người này. Kết thúc tập 624 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.